Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2065, chương 2066, quỷ dị sương mù dày đặc. Smiley, Diệp Lăng đi ở mảnh này bạch vụ mịt mờ vũ khí bên trong. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, cả người chiến lực toàn bộ khai hỏa, long phượng bảo thể tại hắn thân thể chu vi không ngừng gào thét. Nhưng là tức thì liền như vậy, tim của hắn vẫn cảm thấy có một loại tim đập nhanh cảm giác, làm cho hắn cảm thấy có chút bất an, thậm chí cảm thấy rất khủng hoảng. Tầm mắt của hắn, ý thức của hắn, thậm chí liền 10 thước có hơn đều không pháp dình đến. Phải biết rằng ngắn như vậy khoảng cách, đối với thánh nhân mà nói, căn bản là coi như là mặt đối mặt, nếu như vạn nhất có nguy hiểm gì, căn bản là không phản ứng kịp, hơn nữa không biết sự tình đối với bất luận kẻ nào đều là khủng hoảng. Bao quát, Diệp Lăng, đáng chết, nơi đây tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng từng bước một cẩn thận một chút đi tới, hắn thật đúng là sợ, sợ vạn vừa ra tới nguy hiểm gì, mấu chốt nhất là không biết hội xuất hiện cái gì. Vẫn thánh lĩnh thật là quỷ dị. Theo Bách Hiểu Xanh đối với Diệp Lăng nói, nơi đây phía trước rất phổ thông, sở dĩ gọi vẫn thánh lĩnh là bởi vì vạn năm phía trước có một trận đại chiến ở chỗ này tiến hành, chết thánh nhân nhiều lắm, cho nên mới bị trở thành vẫn thánh lĩnh. Chẳng lẽ cùng vạn năm phía trước đại chiến có quan hệ? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy phân tích nói, nhưng là không nên a, tam thập tam ngoại thiên, tự liền người buôn bán nhỏ đều là thánh nhân, chết một ít thánh nhân thì phải làm thế nào đây? Hoặc có lẽ là trận kia chân chính chết thánh nhân thật nhiều lắm, giống như trái đất trên lên phong kiến vương triều thời đại cái loại này lưỡng quân đối chọi, người chết cùng hải tựa như. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn lắc đầu một cái, Bách Hiểu Xanh chỉ là đơn giản giới thiệu hạ vẫn thánh lĩnh tên, căn bản không có lấy trọng giới thiệu, rất rõ hiển danh chữ không có gì có thể đoán. Đáng chết, cái này có thể làm như thế nào đi tìm Tây Vương Mẫu? Diệp Lăng cắn răng, loại tình huống này xuống, hắn làm như thế nào đi tìm Tây Vương Mẫu đám người? Sợ rằng ngay cả mình đi ra ngoài, đều là cái hy vọng xa vời chứ. Ung ung, nhưng là đang ở này lúc, đại địa đột nhiên điên bá. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, đột nhiên đất rung núi chuyển, quá mức quỷ dị. Táp, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, gắt gao nắm chặt trong tay, một đôi con mắt như ưng một dạng, sắc bén quét ngang lấy bốn phương tám hướng. Đều nói cái này sương mù dày đặc quỷ dị, có thể quỷ dị không phải sương mù dày đặc, chắc là cái này sương mù dày đặc trong các loại hoàn cảnh chứ. Sương mù dày đặc có thể đem người cho phân giải, ta làm sao có chút không quá tin tưởng. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, từng bước một chậm rãi đi tới, đột nhiên đất rung núi chuyển, làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm hẳn là tới từ ở hoàn cảnh. Ở Diệp Lăng xem ra, chắc là cái này sương mù dày đặc đem ý thức của người cho che đậy. Nhưng sau đột nhiên xuất hiện cái gì mãnh thú a các loại, lấy lừa truyền lừa, liền truyền thành cái gì sương mù dày đặc có thể luyện hóa người. Cho nên, đối với sương mù dày đặc mà nói, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ phòng bị. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy tự có chút choáng váng đầu. Hơn nữa hoa mắt thần choáng váng cái loại này, hàng loạt không còn chút sức lực nào cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Diệp Lăng thần thông bên trong. Có độc, Diệp Lăng đột nhiên sợ hãi giống đứng lên, mà sau khuôn mặt không thể tin được, sương mù này thật có thể sát nhân. Từng cổ không còn chút sức lực nào cảm giác không ngừng ở Diệp Lăng trong cơ thể càng ngày càng đậm. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được mỗi một lần hô hấp đều rất cố sức, thậm chí liền huyết nhục đều có thể phân giải. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể biến hóa. Hắn dĩ nhiên phát hiện huyết nhục của chính mình, cùng với trong cơ thể long lực, đều bị cái này nuốt đến trong cơ thể vũ khí cho không ngừng tàm thực. Quỷ dị, thật là quỷ dị, hơn nữa không pháp phòng bị. Chẳng qua đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, ầm ầm thi triển ra, từng cổ cửu u chi lực, du tẩu ở toàn thân bên trong, ong ong. Quỷ dị kia đáng sợ vũ khí, đang lặng lẽ trong lúc đó, đã bị cửu u chi lực hoành tảo nhất ánh sáng, nhưng là làm cho Diệp Lăng kinh ngạc sự tình phát hiện. Được xưng thiên hạ vạn vật toàn bộ có thể cắn nuốt cửu u chi lực. Dĩ nhiên không hiểu hiểu, du tẩu ở toàn thân, đụng vào quá quỷ dị kia vũ khí, dĩ nhiên không làm nên chuyện gì, làm sao có thể. Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Điều này sao có thể? Phải biết, cái này cửu u đế công nhưng là u minh vương dựa thần thông a. Làm sao có thể không nhảy? Lúc này Diệp Lăng rốt cuộc biết từng vị thánh nhân đến cùng chết như thế nào ở tại vẫn thánh lĩnh quỷ dị sương mù dày. Đặc bên trong, khoảng không có sức lực lại không thi triển được. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị sương mù dày đặc cho hoàn toàn tầm ăn lên phân giải. Cái này nhưng là chân chính luyện hóa thành cặn bã a. Diệp Lăng gần như sắp muốn điên rồi. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nằm trên đất chờ chết? Không, ta còn không có tìm được Tây Vương mẫu bọn họ. Làm sao có thể chết? Nhưng là đáng chết a. Cái này sương mù dày đặc làm như thế nào phá? Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nắm cái kia diệt tiên kiếm chống thấp, tâm thần điên cuống hét lên, trong mắt đều đỏ. Hắn lúc này, tình huống thật không tốt, có thể nói vô địch khí lực, dĩ nhiên tại mỗi một lần sương mù khí du đi phía dưới. Thay đổi xuất hiện từng đạo nứt khe, rời ra phá toái. Bốn chữ này để hình dung Diệp Lăng khí lực, không có chút nào quá đáng. Hơn nữa, không chỉ là khí lực, bao quát Diệp Lăng trong cơ thể hồng mông hỗn độn chi khí, long lực, thậm chí là cái kia cả người dài kim lân tiên anh. Toàn bộ đều hứng chịu tới đả kích khổng lồ. Diệp Lăng mặt sắc sát bạch sát trắng, quỳ rạp xuống đất. Cảm giác được trong cơ thể vô cùng lực đang nhanh chóng trôi qua. Thiếu chút nữa hỏng mất. Nhưng là, thật không pháp ngăn cản. Cái này cổ quỷ dị vũ khí thật là đáng sợ. Thậm chí làm cho Diệp Lăng đều sinh ra tuyệt vọng. Không ở ý niệm chống cự. Sờ không được, đánh bất lạn. Làm như thế nào ngăn cản? Diêm La Kim Thân không được. Cửu U Đế Công không được. Thần Mạch không được. Tinh thần thân thể không được. Đáng chết a, làm sao toàn bộ không được? Hỗn đản, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn ngũ tạng lục phủ bây giờ hoàn toàn vỡ tan. Hắn tức giận một quyền đập vào cứng rắn trên đất, đập một cái hố sâu. Hắn tất cả thần thông, được xưng vô địch thần thông toàn bộ đánh mất nguyên bản uy năng. Tự liền Long Phượng bảo thể đều ở trong chớp mắt bị xé nát bấy. Diệp Lăng quỳ xuống trên, lên, vẫn như cũ gắt gao ngăn cản, trong mắt màu đỏ tươi. Nhưng là, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng là bị này cổ sương mù dày đặc cho xé thành bã vụn. Cũng chính là trong miệng người khác luyện hóa, căn bản sống không nổi. Vương bát đản, Diệp Lăng rốt cục không nhịn được. Trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn bị tầm ăn lên xong. Một đầu mới ngã xuống trên đất. Mí mắt cũng là từ từ gục xuống. Không được. Diệp Lăng hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Trước mắt thế giới đều hắc. Đã không có bất kỳ nhan sắc. Nhưng là. Ở nơi này khẩn yếu trước mắt. Trong cơ thể hắn cái kia thần bí vòng xoáy. Đột nhiên toát ra nhiều bó quỷ dị sáng bóng. Chậm rãi nhảy lên. Ong ong, quỷ dị kia vòng xoáy, cắn nuốt phần lớn Long Châu lực lượng, lại khiến cho cửu đại tiên anh chỉ còn một, không biết nuốt Diệp Lăng hơn thiếu lực lượng, phảng phất như là một cái động không đáy tựa như. Mặc dù nói có thể cho Diệp Lăng cung cấp liên tục không ngừng chiến lực, nhưng là vẫn là Diệp Lăng một cái tâm bệnh. Thế nhưng ngay một khắc này, từng cổ quỷ dị sáng bóng nhảy lên phun trào, lóe ra một cái khí tức thần bí. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.